Chương 160, Huyền phủ hủy diệt 4. Chờ một hồi, Đỗ Nhược mới đóng lại thông đạo, hướng về bên ngoài đỉnh viện đi đến. Huyền phủ bởi vì lạc lạc quy áp, tập thể chấn kinh, ngay cả trở lại trong phòng mình huyền chính đều đi ra. Tụi ngoài phòng, Trọng Nguyệt từ lạc lạc trên lưng nhảy xuống, từ trong không gian triệu hoán ra thương nhiệt kiếm, hướng về cái kia khóa lại cửa vung lên, toàn bộ cửa đều bị chém đứt, cứ như vậy ngã xuống. Kho củi không gian không quá, Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu lại đứng ở cửa, cửa khẽ đảo, Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu liền thấy bên trong chẳng cảnh. Bên trong ba nam nhân đã toàn thân xích trần, trong đó một cái người chính huy quyền đánh vào hoàng trên người, sau đó đi đảo hoàng quần áo, hoàng liều mạng nắm vướt bản thân quần áo không có buông tay. Thật hăng hái. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đi từng bước một tiến vào, thương nhiệt kiếm trên mặt đất vạch ra thật dài ấn ký, thanh âm chói tai để cho ba người kia ngừng lại. Giờ phút này đừng nói Trọng Nguyệt phẫn nộ, ngay cả Ngọc Lưu đều phẫn nộ rồi, mà bị đánh thổ huyết hoàng tại nhìn thấy Trọng Nguyệt trong nháy mắt, cả người đều buông lỏng xuống. Giống như là xác định bản thân không có nguy hiểm loại kia buông lỏng không nghĩ tới đến rồi một cái mỹ nhân A ba cái kia đại hán liếc nhau, cùng nở nụ cười dâm. Nghĩ thoải mái không Trọng Nguyệt cười nhẹ hỏi. Không nghĩ tới mỹ nhân như vậy hiểu chuyện. Ba cái kia đại hán cười nói, mỹ nhân, yên tâm đi. Chúng ta sẽ để cho người dễ chịu. Có đúng không Trọng Nguyệt trong mắt, tinh trong mắt màu lam xẹt qua một đạo hàn quang, lạnh lùng nói ra, ta nghĩ trước để cho các ngươi dễ chịu. Ba cái kia đại hán nghe vậy, lập tức mắt buốc u quang, trong đó một cái người càng là hướng về Trọng Nguyệt nào tới. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không hề động, tại đại hán kia muốn tới Trọng Nguyệt trước mặt thời điểm, trong tay thương nhiệt kiếm khẽ động, nháy mắt sau đó. Liền vang lên một đường như giết heo tiếng kêu thảm thiết hướng về Trọng Nguyệt bổ nhào qua tên đại hán kia bưng bít lấy hạ thân, hoa hoa gọi, nước mắt đều chảy ra, mà hai gã khác đại hán thì là không thể tin nhìn xem Trọng Nguyệt. Nữ nhân này vẫn là nữ nhân nha thế mà mặt không đổi sắc trực tiếp chặt đứt nam nhân nhất bộ vị trọng yếu thoải mái không Trọng Nguyệt nhìn về phía ba người, tuyệt mỹ tiểu nét mặt biểu lộ một nụ cười. Ngọc Lưu không có đi qua nở ba cái kia đại hán, mà là đi vòng qua hoàng bên người. Đem hoàng ôm vào trong ngực, đi ra kho củi. Người mặt khác hai đại hán đã chấn kinh nói không ra lời, nữ nhân này rốt cuộc là ai ai cho phép các ngươi động đến hắn Trọng Nguyệt tinh trong mắt màu lam đảo qua ba người, phảng phất mãnh liệt thổi qua hàn phòng, đem ba người đồng kết ngay tại chỗ. Là tứ tiểu thư, chúng ta chỉ là dựa theo tứ tiểu thư mệnh lệnh làm việc, thực mặc kệ chúng ta sự tình. Trong đó một cái đại hán nhìn thoáng qua đồng bạn rơi trên mặt đất mệnh can tử, lòng còn sợ hãi. Cấp bách vội xin tha, cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi, thực mặc kệ chúng ta sự tình. Có đúng không Trọng Nguyệt mỉm cười, cầm thương nghiệt kiếm đi tới cái kia trước mặt hai người, kiếm chỉ lấy cái kia hai tên đại hán, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, ta vừa rồi có thể nói rồi muốn để cho các ngươi dễ chịu. Nhìn trước mắt Trọng Nguyệt, cái kia hai tên đại hán toàn thân đều đang run rẩy. Không, trước mắt cái này không phải nữ nhân, là ma quỷ không tiếp tục để ý hai người bọn họ, Trọng Nguyệt cổ tay khẽ động. Thương nhiệt kiếm xẹt qua hai đạo ưu mỹ đường cong, hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng huyền phủ bờ ưu chơ y huyền chính, huyền dương, huyền khê, đỗ nhược, huyền khinh khinh, huyền dương còn có huyền phần thiên lúc chạy tới thời gian, liền nghe được hai cái này tiếng dùng mình tiếng kêu thảm thiết các ngươi đang làm cái gì huyền chính có chút phẫn nộ nhìn xem Ngọc Lưu, gầm, thét một tiếng.